Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thế anh thật sự nâng tay lên sờ mũi. Ồ, Tình Hoan, em đến tìm anh sao? Lúc này, Bạch Hạ Duy quay đầu nhìn thấy cô, lập tức bỏ lại anh thiết kế kia, cười ra đi tới chỗ cô. Không phải, tôi chỉ đi ngang qua thôi. Cô ôm bản báo cáo trước ngực, nhìn khóe miệng đang cong cong, cười vui vẻ của anh khi nhìn thấy cô. Anh không giống như những chàng trai từng bị cô từ chối. Khi đối mặt với cô, anh vẫn nở nụ cười không chút do dự. Gần giữa trưa rồi, chúng ta cùng ăn cơm được không? Bạch Hạo Duy cười lấy lòng hỏi. Ừm, không do dự lâu, cô nhẹ nhàng gật đầu. Em đồng ý rồi. Anh thấy có chút ngoài ý muốn, vui mừng nhìn cô. Trưa nay tôi mời anh ăn cơm. Cô muốn cảm ơn anh, vì có anh nên cô không bị mọi người xa lánh nữa, làm cho mấy ngày nay của cô ở công ty thật thoải mái. Được, anh vui vẻ đến ngây ngốc, không hỏi cô vì sao đột nhiên lại muốn mời mình ăn cơm. Còn 20 phút nữa mới đến 12 giờ, nhưng Bạch Hạo Duy cũng không thể đợi được. Sau khi cô rời khỏi, anh liên tục nhìn đồng hồ, tâm tư hoàn toàn bay đến cuộc hẹn sợ chưa, không thể nghe vào lời nào của anh thiết kế kia. Bạch tiên sinh, điện thoại của anh đó. Lúc này trợ lý sương sọng nói. Ồ, anh trở lại chỗ ngồi của mình nhận điện thoại, bởi vì tâm tình khoái trá cho nên ngay cả tiếng nói cũng rất nhẹ nhàng. Alo, ai vậy? Gì, là tôi đây. Vừa nghe thấy giọng nói tiếng Trung của người nước ngoài đó, lông mày anh liền nhíu lại. Ngày đó tôi đã nói rất rõ ràng với anh rồi, không có khả năng. Chính là không có khả năng. Anh không được đến làm phiền tôi nữa. Nói xong anh không khách khí trực tiếp cắt cuộc gọi, không muốn lãng phí thời gian với cái tên phiền phức cứ đòi hỏi không ngừng đó. Tâm tình tốt cũng không bị ảnh hưởng nhiều. Khi kim đồng hồ chỉ đến số 12, Bạch Hạo Duy vội vàng đi ra ngoài chờ Hứa Tình Hoan. Vì tránh để người khác lời xa tiếng vào, cho nên hai người hẹn nhau ở bên ngoài. Nào biết mới đi không lâu, anh đã bị tên vừa gọi điện thoại đến quấn lấy. Trời, còn thực sự chạy đến chỗ công ty chờ anh. Gì, chúng ta bàn lại một lần nữa nhé. Tên tóc vàng bắt xanh vẫn không bỏ cuộc nói. Chúng ta chẳng có chuyện gì để nói hết. Lần trước tôi đã nói rất rõ ràng với anh rồi. Anh đi đi, đừng lấy làm phiền tôi nữa. Nói xong thấy Hứa Tình Hoan đi xa, Bạch Hạo Duy giống như chú chó nhỏ nhìn thấy chủ, lập tức hưng phấn bước nhanh đến đó. Trời, còn đang vội vã muốn nói gì nên dưới tình thế cấp bách đã giữ chặt anh lại. Kết quả Bạch Hạo Duy đi trước bị án dùng sức kéo ngược về sau, bước đi không vững rồi ngã nhào về phía trước. Trời cũng bị kéo theo. Trước khi ngã còn thuận thế ôm lấy đuổi anh, làm cho thân thể Bạch Hạo Duy vốn đã ổn định rồi vào cái mũi còn bị đập mạnh xuống sàn, đau đến mức nước mắt cũng chảy ra. Anh tức giận bừng bừng ôm cái mũi đang muốn chửi ầm lên thì bên tai lại truyền đến một tiếng cười thanh thúy. Ngẩng đầu, anh thấy trên khuôn mặt lạnh lùng diễm lệ của Hứa Tình Hoa đang nở nụ cười. Anh ngây ngốc cười theo cô, bỗng nhiên cảm thấy có thể làm cho cô cười vui vẻ như vậy, cho dù muốn anh ngã vài lần nữa anh cũng sẽ sẵn sàng. Ai biết đúng lúc này mẹ cái tên gây họa kia lại nói ra lời ái muội, khiến người ta sẽ hiểu lầm. Duy, tôi theo anh nhiều năm như thế, sao anh có thể nhẫn tâm vứt bỏ tôi như vậy chứ? Giờ phút này trong mắt Bạch Hạo Duy chỉ nhìn thấy lúm đồng tiền trên gương mặt đang cười ngọt ngào của Hứa Tình Hoan. Đã quên đứng lên, cô không thèm nghe cho đang nói cái gì. Mãi đến khi thấy nụ cười bên môi cô bỗng nhiên biến mất, còn dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái theo dõi anh và Troy. Lúc này anh mới phát hiện sao có cái gì đó không thích hợp. Anh vừa nói cái gì? Anh quay đầu hỏi. Tôi nói tôi theo anh nhiều năm như thế, mà anh lại nhận tâm vứt bỏ tôi như vậy sao? Duy, mắt anh đã nhìn tốt rồi, theo tôi về Mỹ đi. Khóe miệng Bạch Hạo Duy giật giật. Người này sao lại nói năng ái muội như vậy chứ? Giống như bọn họ từng có quan hệ gì ấy. Anh tức giận đá văng tay hắn ra đứng lên. Anh nghe cho rõ đây, Troy. Tôi sẽ không trở về Mỹ cùng anh. Mà kệ anh nói bao nhiêu lần, tôi cũng không thay đổi quyết định. Giận tái mặt nói xong, anh lập tức chạy về hướng Hứa Tình Hoan giải thích. Em đừng hiểu lầm, anh và anh ta không có loại quan hệ đó đâu. Trước kia ở Mỹ anh ta là người đại diện của anh ta chỉ hy vọng anh có thể trở về Mỹ để cùng mình tiếp tục vẽ tranh mà thôi. Ừm, nghe xong lời giải thích của anh, vừa rồi lông mày Hứa Tình Hoan nhíu lại giờ đã giãn ra. Cô cũng không biết vì sao, vừa mới nghe thấy lời nói của người đàn ông ngoại quốc kia, ngược không hiểu tại sao lại thấy tức ngột ngạt. Trời chưa từ bỏ ý định, cũng đi tới đó trên mặt tràn ngập nghi ngờ và khó hiểu. Gì, tôi không hiểu, anh đã nhìn thấy rồi, vì sao không quay về tiếp tục vẽ tranh? Hội họa là sinh mệnh thứ hai của Bạch Hạo Duy. Trước kia vì muốn vẽ ra một tác phẩm vừa lòng, anh có thể mấy ngày không ngủ được. Cũng bởi vậy vụ tai nạn xe cộ 2 năm trước làm cho mắt anh bị mù, không thể vẽ tranh nữa. Anh đã rất thống khổ và gần như suy sụp, thậm chí còn từng nghĩ đến cái chết. May mắn là hắn luôn ngăn cản đúng lúc. Nhưng không bao lâu anh lại đột nhiên mất tích, ngay cả người đại diện là hắn cũng không tìm thấy anh. Mà đến gần đây hắn mới nghe được tin anh trở về Đài Loan, hơn nữa còn cấy ghép sắc mạc gặp lại ánh sáng. Hắn lập tức bay đến Đài Loan tìm anh. Ai ngờ anh lại tỏ vẻ như cả đời này sẽ không bao giờ vẽ tranh nữa. Lúc trước đem hội họa trở thành toàn bộ cuộc sống, mà đột nhiên anh lại nói không muốn vẽ tranh, Chuyện này thật sự làm hắn không thể chấp nhận được, cũng không thể hiểu nổi tại sao. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net